Bất quá những ngày này ngươi đều không có đến Đại Chu phủ, cho nên không biết thôi. Đôi mắt Tô Ấu Vi sáng chớp chớp, ngữ khí dường như có chút trầm lặng nói. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Chu Nguyên không khỏi xấu hổ cười một tiếng nói, ta cũng là khổ tu, thế nào, có nắm chắc không? Mắt Tô Ấu Vi sáng lên có chút lo lắng, nàng cũng không biết Chu Nguyên đã khai mạch, cho nên chỉ nghĩ Chu Nguyên chỉ có thể mượn nhờ Nguyên Văn. Chu Nguyên gật đầu cười, nói, yên tâm đi, 10 vị trí đầu này ta đã định. Nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn, Tô Ấu Vi cũng là yên tâm một chút. Thời điểm Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đùa giỡn ở giữa, trên bậc thang cách đó không xa kia, cũng có vài ánh mắt không hảo ý nhìn chằm chằm bọn hắn. Xem ra vị điện hạ của chúng ta dám tham gia đại khảo a. Tề Nhạc cười híp mắt nói, trong nụ cười mang theo một chút mỉa mai, coi là học chút Nguyên Văn liền cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Y bên cạnh Tề Nhạc là thiếu nữ tên Liễu Khê, nàng biểu môi khinh thường nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng xẹt qua Tô Ấu Vi bên cạnh Chu Nguyên, con ngươi đầy sắc ghen ghét. Trước kia tại Đại Chu phủ, Liễu Khê nàng mới là người được chú ý nhất, nhưng mà sau khi Tô Ấu Vi xuất hiện, toàn bộ thay đổi. Danh khí Tô Ấu Vi cực cao trong thế hệ tân sinh, thậm chí ngay cả thiếu niên ở các viện khác, thỉnh thoảng đều nói tới nàng, loại nhân khí kia hiển nhiên không phải bình thường. Cái này khiến cho Liễu Khê cực kỳ tức giận, dưới cái nhìn của nàng Tô Ấu Vi chỉ là một tên dân đen mà thôi, thân phận cùng địa vị không thể nào cao quý như nàng, nhưng thu hoạch lại vượt qua nàng, thật sự để cho người ta phẫn nộ. Lâm Phong cũng đứng bên cạnh Tề Nhạc, mặt không thay đổi nhìn qua Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đang đàm tiếu, ánh mắt lạnh lùng. Tề Nhạc nhìn ánh mắt Lâm Phong, không khỏi cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cần lo lắng, hôm nay hết thảy đã an bài xong, mỗi một trận, ta đều vì vị điện hạ này mà an bài đối thủ tốt nhất. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, nếu hắn dám đến đây, vậy hôm nay ta sẽ cho hắn mất mặt về sau không dám tiếp tục đến Đại Chu phủ. Nghe đến đây, Lâm Phong cùng Liễu Khê khẽ liếc nhau, sau đó đều cười ra tiếng, xem ra đại khảo hôm nay sẽ có trò hay có thể nhìn.